Giống như bao nhiêu căn nhà nghỉ khác, Cao Cường mới lựa chọn thuê phòng tại nơi đây. Mà đã mấy ngày liên tiếp, hết tu luyện thì lại tới chạy xe trên đường. Đôi chút mệt mỏi, lên về tới phòng, Cao Cường liền leo lên giường nằm ngủ một giấc. Đến khi tỉnh dậy, hắn nhìn đồng hồ thì đã là hơn 10 giờ khuya. Vội vàng đánh răng rửa mặt, ăn tạm ổ bánh mì mua về lúc ban ngày cho đỡ đói. Xong xuôi, liền mau chóng thay đổi bộ y phục dạ hành. Đem những vật dụng cần thiết gài trong người, xác định mọi thứ đều đã ổn thỏa, Cao Cường mới nhảy qua cửa sổ, lặng lẽ tiềm hành trong màn đêm. Men theo bóng tối, rất nhanh thì Cao Cường tiếp cận với những khu vườn trái cây. Trái ngược với sự ồn ào tấp nập lúc ban ngày, về khuya những khu vườn nhìn từ bên ngoài gây lên một cảnh giác cô quạnh đến lạnh hết cả người, làm phơi bớt đi sự tĩnh mịch của màn đêm. Có hay chăng cũng chỉ là những tiếng côn trùng kêu xả xích, hoặc lâu lâu có đàn chó lô đùa mà cất lên tiếng sủa inh ỏi từ đằng xa vọng lại. Không chút ngần ngại, Cao Cường xâm nhập vào khu vườn trái cây ở gần nhất. Cũng không phải hắn muốn mò mẫm cái gì ở những khu vườn này, mà là vì đường xá trong thôn quá vòng vèo, xuyên qua những vườn trái cây sẽ mau chóng đến được nhà họ Đoàn hơn. Vốn từ giờ này sẽ chẳng gặp phải ai, lâu ngờ hắn mới xâm nhập có mấy chục mét thôi, đã tăm tia thấy một cặp nam nữ chui rúc rích dưới gốc cây, ngồi thủ thỉ tâm sự tình ái mặn lòng. Ban ngày lô đùa tung tăng còn chưa đủ, buổi tối còn dìu dắt nhau trải nghiệm phần đêm. Nếu mà chỉ có một hai cặp đôi hầm dọ, thích lọ mọ kiểu này thì chẳng phải là điều gì đáng để nói. Ngoặt một nỗi, rải rác trong mấy khu vườn, Cao Cường bắt gặp tới mấy chục đôi đang ngồi hú hí. Trạng huống này gọi là điền có tập thể, điền có tổ chức đi ha. Và nếu như mò mẫm vườn đêm là bởi vì họ muốn duy trì một tình yêu đẹp như trong tranh, vậy thì Oki Manly xin được bật ngón tay cái tách gợi khen các vị. Thế nhưng số lượng cặp đôi còn yêu đương kiểu ngoan hiền trong sáng có thể thấy cực kỳ là ít ỏi. Hay nói đúng hơn thì chỉ là đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Phần lớn là diễn ra những tràng cảnh mà trẻ em không lên thấy. Nhẹ nhàng nhất cũng là hồn hít xòa soạng, vuốt ve mườn trớn đục kiểu, lời yêu thương mật ngọt đầu chẳng thấy, toàn là những câu liên quan đến bánh bao xôi thịt. Bạo dạn hơn thì khỏi cần mô tả kỹ nữa, bởi tổng thể là một bức tranh với hai cơ thể trần trụi dây dưa. Tận mắt, chứng kiến, làm nữ trần chuồng, chơi trò đánh xã chiến, nói thật là Cao Cường hơi sốc đôi chút. Nếu như chỉ có một hai đôi cá lước thân mật, thì có thể hiểu là do cảm xúc thăng hoa hơi bị quá đà. Đằng này lại có tận mấy chục đôi đồng thời làm ra chuyện hoang đường. Có thể nói đây không chỉ là vấn đề riêng của cảm xúc nữa, mà nó còn là hình ảnh phản ánh chân thực nhất đối sống của một đại bộ phận giới trẻ ngày nay. Nhìn chung thì sống như thế nào là quyền tự do của người ta. Có hoang dâm vô độ như vua chúa thời xưa thì cũng chẳng đến lượt hắn ý kiến ý cò. Cao Cường cũng chẳng hơi đâu đi phán xét nhân cách của những kẻ thích chơi thú nhộn lộ thiên thế này. Hắn chỉ là cảm thấy sở thích của bọn họ có phần hơi bị quái đản mà thôi. Bởi vì nhà nghỉ bình dân đầy ra đấy, sương lớn, đẹp êm, điều hoa mắt rượi thì không vào, lại cứ thích đánh vần, à á ớ, dưới gốc cây để mũi nó đốt cho sưng người thì mới chịu. Mà với cái việc thi triển miêu bộ để di chuyển trò nhanh nhất, thì thời gian để Cao Cường làm khán giả của mấy bộ phim con heo trình chiếu trực tiếp này là không nhiều. Chỉ sau có vài phút ngắn ngủi, hắn đã chạy xuyên qua mấy khu vườn trải rộng tới hàng chục hecta. Và rồi khoảng cách 300 mét ngay phía đằng trước, đập vào mắt hắn là mảnh đất vườn rộng lớn, nằm ở chính giữa là ngôi biệt thự 2 tầng với ao cá nho nhỏ liền kề. Theo như mô tả của người anh em lúc ban chiều thì đây chính là ngôi biệt thự của nhà họ Đoàn. Rộng rãi, khang trang, song đây là điều không có gì mà khó hiểu. Bởi vì qua mấy chục năm buôn bán hợp tác cùng với vị đại gia như Bình Thúc, nếu còn không dành dụng đầu tiên để mà xây được căn nhà tử tế thì mới là chuyện cần phải ngạc nhiên. Tới đây

không có thời gian để đứng lại suy tư gì cả. Bởi vậy, Cao Cường liền theo lối cầu thang chạy thẳng lên tầng 3, cũng là tầng tùm của căn nhà. Rồi cứ thế dựa vào bóng đêm, hắn bật nhảy qua từng lóc mái, dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi nơi đây.